Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, lão già mù. Canh tư cầu thanh, Đường Tu đã từng nghĩ tới, nếu về sau muốn đem sinh ý làm xong kiêu ngạo, nhất định phải có một nhóm tâm phúc thuộc hạ. Hiện tại nói cho Hồ Thanh Tùng, hắn cảm thấy có điểm sớm, nhưng nói đến phân thượng này, nếu như giấu giếm lại cảm thấy không có ý nghĩa. Trầm tư một lát sau, hắn cuối cùng có quyết định, nói rằng, Thịnh Đường tập đoàn. Hồ Thanh Tùng cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong giây lát từ trên ghế salon đứng lên, hai tay đè ở trên bàn, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, gấp nói rằng, ngươi là nói, ngươi là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, sinh sản thần tiên nhưỡng Thịnh Đường tập đoàn. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, Hồ Thanh Tùng ngày hôm nay đã bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn, trái tim kia đều cảm thấy đã chết lặng, cho nên lần này hắn tỉnh lại tốc độ rất nhanh. Hai tay cùng lúc giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường lão đại, tiểu đệ nguyện ý vì ngài cúc cung tận tụy, đi theo làm tùy tùng. Ở trong mắt ta, ngài nhất định chính là thần nhân. Đường Tu thấy buồn cười nói, không phải khoa trương, ngươi có thể chết à. Đừng nói nhảm, ăn mau cơm, buổi chiều chúng ta còn có lớp đâu. Hồ Thanh Tùng liền vội vàng gật đầu nói rằng, ăn ăn, mới vừa Hàn tiểu đội trả lại cho ngươi vào mắt dược thủy đâu. Buổi chiều nói cái gì cũng không có thể đến trễ. Bất quá, Đường lão đại ngươi cũng thật là một kỳ lạ. Có cân nhắc tài phú vô tận, đứng ở không số học sinh cả đời đều không thể chạm đến. Thậm chí mức tưởng tượng, lại vẫn giống như một ngoan ngoãn bảo bảo giống như đợi ở trường học đọc sách học tập. Ta lão hồ ăn xong, Đường Tu nguyên bản còn lo lắng. Chính mình nói cho hắn biết đồ đạc nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Bây giờ nhìn Hồ Thanh Tùng bộ dáng này, hắn thấy được lo lắng của mình hiển nhiên là dư thừa. Tâm tình không tệ dưới tình huống, hắn cười ha hả nói rằng, thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút đồ đạc, chung quy là mới có lợi. Hồ Thanh Tùng gật đầu nói rằng, cái này ta hiểu. Âu Dương Lộ Lộ lần đầu tiên nghiêm túc quan sát vài lần Hồ Thanh Tùng. Bỗng nhiên từ trong bao móc ra một chương Thiên Đường Sơn Trang VIP thẻ, đặt ở Hồ Thanh Tùng trước mặt nói rằng, tặng cho ngươi, về sau hoan nghênh ngươi đến Thiên Đường Sơn Trang tới dùng cơm. Thiên Đường Sơn Trang, Hồ Thanh Tùng hiếu kỳ nói, cái này là cái gì địa phương? Âu Dương Lộ Lộ cười yếu ớt nói, an, Ngô Nhạc là một thể tính tổng hợp Sơn Trang. Bằng vào cái này tấm thẻ hội viên ở trên đánh số, ngươi ở đây Ma Đô đi học đại học trong lúc, hết thảy tiêu phí toàn miễn. Hồ Thanh Tùng cổ quái hỏi, ngươi là Thiên Đường Sơn Trang lão bản? Âu Dương Lộ Lộ gật đầu nói rằng, đúng vậy. Hồ Thanh Tùng trong nháy mắt này, phảng phất cả người lực lượng đều bị rút đi. Hắn nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Âu Dương Lộ Lộ, bỗng nhiên ủ rũ nói rằng, ta chợt phát hiện, đã biết hơn 20 năm sống là cỡ nào thất bại. Chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, có thể các người cũng đã làm ra một phen sự nghiệp, mà ta lại tỉnh tỉnh mê mê, chẳng làm nên trò trống gì. Âu Dương Lộ Lộ cười duyên nói, ta lập tức liền 24 tuổi, coi như so với ngươi muốn lớn hơn vài tuổi, cho nên đừng có gấp, học tập cho giỏi, chờ mấy năm về sau ngươi có thể bước trên xã hội. Đến lúc đó hảo hảo nỗ lực, nhất định có thể đã có thành tựu. Hồ Thanh Tùng nắm quả đấm một cái, chăm chú nói rằng, ta sẽ suy tính thật kỹ dưới. Nói thật, ngày hôm nay cùng hai người các ngươi cùng một chỗ, đối ta xúc động rất thâm. Tương lai coi như là theo Đường lão đại hỗn, nếu như không có kinh nghiệm xã hội, chỉ sợ cũng không làm tốt sự tình. Ta quyết định, trong lúc học đại học có thời gian thời điểm, đi ra ngoài trước đánh một chút công phu, tăng chút lịch duyệt xã hội. Chuyện tốt, Âu Dương Lộ Lộ giơ ngón tay cái lên, đùa vừa cười vừa nói. Một bữa cơm, ba người ăn thú vị. Mặc dù Âu Dương Lộ Lộ không có thể cùng Đường Tu đơn độc ở chung, nhưng Hồ Thanh Tùng cái kia thường thường kinh ngạc biểu tình, thường thường rung động dáng dấp, hãy để cho nàng cảm thấy phi thường thú vị. Hơn nữa cái kia hào sảng tính cách, ngược lại là rất đúng Âu Dương Lộ Lộ khẩu vị. Nhưng mà, đang ở ba người gần ăn xong thời khắc, Bách Yến bên ngoài tửu lầu trong đại sảnh, một hồi tiếng chửi mắng đánh đập truyền đến, binh binh bàng bàng đập đồ vật tràng diện, càng là lệnh phía ngoài cùng mấy bàn khách nhân dồn dập đứng lên tránh né. Các ngươi ăn trước, ta đi qua nhìn một chút. Đường Tu nhíu mày, để đũa xuống mới xuất hiện thân hướng phía đi ra bên ngoài. Trước quầy ba mặt, bốn gã Bách Yến tửu lâu bảo an đã đem gây chuyện vài tên nam nữ chế phục, mà trên mặt đất, một vị cầm ba tong, tóc tai bù xù mắt mù lão thái thái, không ngừng lắc đầu thở dài, trên trán của nàng, rõ ràng cho thấy bị vật cứng món đập trúng, phá kém miệng nhỏ, tiên huyết đều đã chảy tới lông mi chung. Chuyện gì xảy ra? Đường Tu đi tới, liếc nhìn Trì Nam hỏi. Trì Nam chỉ trên đất mắt mù lão thái thái, cười khổ nói, cái này lão nhân ra miệng quá, nói quá không tốt nghe. Nàng mới vừa sau khi đi vào, tất cả mọi người cho là nàng muốn ăn cơm, kết quả nàng trực tiếp sờ đến lầu thượng, ở mỗi bên căn phòng nhỏ dạo qua một vòng, sau khi xuống tới liền đối với mấy vị này động nhân khách nhân nói, mấy người bọn họ ngày hôm nay đến rồi Tử Kỳ, để cho bọn họ hiện tại lập tức cho những gia nhân khác liên hệ, thông báo một chút hậu sự. Bị một bảo vệ chế trụ mập mạp trung niên, trong ánh mắt còn hàm chứa tức giận, liều mạng ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Không sai, đáng chết này lão già kia. Nếu như nói một câu hai câu thì cũng thôi đi, nàng dĩ nhiên không ngừng lặp lại vậy, không ngừng rủa ta nhóm chết. Chúng ta để cho nàng đi, nàng chính là chết đổ thừa không đi, còn hướng chúng ta gọi món ăn bên trên nhổ nước miếng. Chấm ngoặc kép, Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ, tiện tay từ một bên trên bàn nắm giấy ăn hộp, rút ra mấy tờ ngồi xổm mắt mù lão thái thái trước mặt. Nói rằng, lão nhân gia, ngươi chớ chú nhân gia, còn hướng nhân gia cơm nước nhổ nước miếng, cái này là không đúng. Đến, đừng nhúc nhích, trên trán ngươi đổ máu, ta trước lau cho ngươi bay sượt, đợi lát nữa ta khiến người ta dẫn ngươi đi phụ cận phòng cứu thương băng bó. Mắt mù lão thái thái sầu mi khổ kiểm biểu tình, trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa, nàng phản tay nắm lấy Đường Tu cổ tay, dùng sức bóp mấy cái, buông ra phía sau bỗng nhiên vỗ tay cười nói, có thể sống. Bọn họ một nhà này tử nhãi con rốt cục có thể sống. Mập mạp trung niên phẫn nộ quát, chết lão thái bà, ngươi còn nói, chấm ngoặc kép. Đường Tu đánh đoạn mắt mù lão thái thái nói, cau mày hỏi, lão nhân gia, ta không minh bạch ngươi vì sao nói như vậy. Nếu cả nhà bọn họ người không hiểu, đại gia hòa cũng đều không hiểu, ngươi có phải hay không theo chúng ta nói rõ ràng một ít. Mắt mù lão thái thái chỉ vào Đường Tu nói rằng, ngươi so với ta hiểu thiên cơ, tuy là ngươi bây giờ nhìn không thấy, nhưng ngươi tuyệt đối hiểu, lão già mù ta còn muốn sống thêm mấy năm, còn quyến luyến lấy hồng trần thế tục, cho nên thiên cơ bất khả tiết lộ, vây khốn cả nhà bọn họ, để cho bọn họ không nên rời khỏi tửu lâu này đại môn nửa bước. Nến đỏ, cầu huyết, vạn vang pháo, ở cả nhà bọn họ người ngày mai ly khai tửu lâu cửa thời điểm, cửa hàng ở bên ngoài trên mặt đất, thiên cơ. Đường Tu thần sắc biến đổi, thuận tay chế trụ mắt mù lão thái thái thủ đoạn, ngắn ngủi mười mấy giây, hắn biến sắc đã thay đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được, vớ vận nhãn lão thái thái trong cơ thể, một cỗ năng lượng đặc thù ba động, vô cùng hùng hậu, mà cái này năng lượng xỏ xuyên qua nàng toàn thân, thì dường như có cổ dòng sông ở trong cơ thể nàng tầng tầng bắt đầu khởi động. Ngài là, chấm ngoặc kép, Đường Tu thấp giọng hỏi, mắt mù lão thái thái cười nói, lớn tuổi, liền tên của mình đều quên, ngươi kêu ta, gọi lão già mù là tốt rồi, đời này, lão già mù ta hiểu mệnh, đoán mệnh, trộm mệnh, đoạt mệnh, mất mạng, không nghĩ tới không có mấy năm sống đầu thời điểm, dĩ nhiên phát hiện thú vị sinh mệnh, tiểu gia hỏa, ngươi cực kỳ có ý tứ a. Đường Tu ngẩng đầu, nhìn về phía Trì Nam nói rằng, đem cả nhà bọn họ người tới phía sau, sành ăn cung, bọn họ cần gì tận lực thỏa mãn, nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai mặt trời mọc phía trước, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ly khai nửa bước. Là, Trì Nam lập tức gật đầu, mập trung niên lớn tiếng kêu lên, các ngươi chơi cái gì? Ta có thể cảnh cáo các ngươi, bây giờ là thế kỷ 21 pháp trị xã hội. Nếu như các ngươi dám phi pháp giam cầm chúng ta, ta nhất định sẽ cáo các ngươi. Chính là, các ngươi đây là đang phi pháp giam cầm, các ngươi là đang làm phong kiến mê tín. Chúng ta là tới ăn cơm khách nhân, không phải là của các ngươi tội phạm. Một gã khác phụ nữ trung niên cũng đại nói rằng, lúc này, một bên vây xem khách nhân chung, một tên thanh niên tiểu tử cũng theo hát đệm, nói rằng, các ngươi đây là tửu lâu, nhân ra là tới ăn cơm khách nhân, như thế hạn chế người ta tự do, không nên a. Còn nữa, lão già mù này nhìn một cái chính là phiến tử, nàng không chừng có cái gì tính kế đâu. Các ngươi Bách Yến tửu lâu người chẳng lẽ muốn làm đồng lõa? Trì Nam không để ý đến bọn họ, sai sử bốn gã bảo an, đem người một nhà này mang đi. Đường Tu đem mắt mù lão thái thái đỡ, đồng thời mang nàng tới chính mình một bàn kia, cười hỏi, lão nhân gia rất lợi hại, dĩ nhiên tinh thông bói toán mệnh lý, người ngoài miệng nói không thể tiết lộ thiên cơ, nhưng kỳ thật ngươi đã tại làm, hơn nữa còn là ở tổn thất thọ linh dưới tình huống, cấp cho cái kia người một nhà mạng sống. Mắt mù lão thái thái nhếch miệng cười nói, lão già mù đích thật là tiết lộ thiên cơ, nhưng lại không chỉ ta một người đắc đạo thiên đạo nghiêm phạt. Rất thú vị, cực kỳ có ý tứ, biết ta vì sao dám đem thiên cơ tiết lộ sao? Đường Tu không hiểu nói, vì sao? Mắt mù lão thái thái nói rằng, bởi vì ngươi, Đường Tu mê hoặc đến, bởi vì ta. Mắt mù lão thái thái trọng trọng gật đầu, nói rằng, không sai, cũng là bởi vì ngươi, ta phát hiện một cái chuyện thú vị, chỉ cần ta đem ngươi kéo đến cái này nhân quả trong sự kiện đến, thiên đạo nghiêm phạt liền bắt trước Phật tượng là mất đi mục tiêu. Căn bản là không cách nào hàng lâm đến trên người ta một phân một hào. Đường Tu dò hỏi, ngươi có thể hay không nhìn thấu ta mệnh lý? Mắt mù lão thái thái vội vã xua tay nói rằng, đừng đừng xa cách ngươi cũng hại ta. Toàn bộ mạng của ngươi trong thiên hạ ta đều dám xem. Liền là không dám xem ngươi mệnh lý. Bằng không, lão già mù ta sợ rằng lập tức sẽ toi mạng. Vì sao? Đường Tu lần nữa hỏi, mắt mù lão thái thái lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, mạng của ngươi quá kỳ quái, coi như là ta chuyên tâm nghiên cứu thiên đạo trên trăm năm, như trước không làm rõ được. Được rồi, không phải nói chuyện này, chúng ta thương lượng sự kiện như thế nào? Đường Tu hỏi, chuyện gì? Mắt mù lão thái thái nói rằng, ở quốc nội ngốc nị, không bằng tiễn ta đến nước ngoài như thế nào? Lão già mù ta thích hải, tiễn ta đến trên biển tốt hơn. Nhưng cái gì địa phương? Ta nhìn không thấy, nơi đó thì dường như khác thế giới, không gian khác, ta không có biện pháp chính mình đi. Đường Tu đáy lòng chấn động, đã minh bạch mắt mù lão thái thái đã bói toán đến Cửu Long đảo tình huống. Nàng nói không sai. Cửu Long Đảo tuy là ở cái này cái trên thế giới. Chỉ khi nào cải biến hoàn thành, hắn đem to lớn trận pháp bố trí. Đến lúc đó tuyệt đối giống như là mới không gian, mới thế giới. Ngày hôm nay chương 04, dâng, 11 lễ quốc khánh. Ta chỉ có thể ồ ở trong nhà gõ chữ. Ta cũng là say, bảo bảo, ta hận ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.